Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói xen lẫn với hung ác và tức giận. Mạnh Hạn ngạc nhiên, hai mắt kỳ ngạc nhìn vào hắn. Người đàn ông mà cô yêu nhiều năm như vậy, cho đến cùng thương hắn là vì cái gì? Cô từ từ đứng lên, đôi chân đã tê dại. Một ngày không ăn uống, trong phút chốc đứng lên, bước chân đã lảo đảo một chút. Sau mặt của cô tái nhợt quỷ bị, cô động đậy khóe miệng rất nặng nề, hướng về phía hắn cười một tiếng. Lúc này mà cô vẫn có thể cười được, nhẹ nhàng nhỉ non một câu: "Tôi nói giỡn." Lời nói của Từ Dịch Phong tự như một thanh đao vô hình đâm thẳng vào trái tim cô. Bộ tạng nội tâm đều tổn hại, khó khăn thở ra một hơi, cả người cô lạnh đến mức run rẩy. Cô từ từ xoay người, san nan bước về phía trước một bước. Đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, gắt gao nắm chặt tay, hít một hơi. Rồi xoay người ngồi xổm xuống đất một lần nữa, đưa tay nhặt tờ chi phiếu nhẹ hững lên. Mạnh Hạ cúi đầu, nước mắt nóng rực theo đôi má lạnh lẽo lăn xuống. 10 vạn, coi như là anh ngủ với tôi một đêm. Hoàn hảo, cô không bị thiệt thòi, một đêm đổi được 10 vạn. Sau đêm hôm đó Mạnh Hạ biến mất, gia đình nhanh chóng không ai biết được cô đến nơi nào, dường như là bốc hơi, bật vô âm tín. Trong cuộc sống của mọi người cũng không còn ai nhắc đến người này nữa. Cô gái mang cả tuổi thanh xuân đều theo đuổi Từ Dịch Phong, từ đó trở thành một dấu chấm hết. 5 năm sau, vào tháng riêng trường đại học C đã sắp khai giảng, sinh viên lần lượt trở lại. Ngày mốt chính là Tết Nguyên Tiêu. Ở góc đường có dựng lên mấy cửa hàng thừa thớt bày bán các loại đèn lồng. Phần lớn là cư dân lân cận muốn mượn ngày hội Nguyên Tiêu để kiếm chút ít tiền lời. Gió rét lạnh thấu xương, xung quanh vắng như chùa bàn anh. Thỉnh thoảng có vài sinh viên dừng lại tùy tiện nhìn ngắm vài lần. Trời rất lạnh, ai cũng muốn ở trong ngôi nhà sưởi ấm uống trà nóng. Cô chủ, đèn lồng này giá bao nhiêu tiền? 60 đồng. Mắc như vậy sao, có thể bớt một chút được không? Mạnh Hạ bỏ cây bút vẽ ở trong tay ra, mười ngón tay đã đỏ bừng. Cô chợt sát hai tay đã đông cứng lại một chút. Khí trời quá lạnh, giọng nói của cô êm ái vang lên theo run rẩy. Đây chính là tôi tự vẽ lấy, giá cả so với những nơi khác cũng đã rẻ hơn rồi. Chẳng trách bức tranh của cô vô cùng đặc biệt, thật là đẹp mắt, so với sinh viên mỹ viện như chúng tôi không kém chút nào. Những bức tranh này đều là những ký ức tốt đẹp nhất trong hồ của cô. Mạnh Hạ nhìn về đối phương nhẹ nhàng mỉm cười. Cô chủ, tôi lấy cái này. Một mình Mạnh Hạ bận rộn ở trong túp lều sản dị, phần lớn là hình vẽ trên đèn lồng của cô mới mẻ và độc đáo nên sẽ bán hơn một chút. Ở góc đường xa, dưới gốc cây ngô đồng xả nua có một chiếc xe màu đen đỗ lại đó. Người đi đường bước ngang qua đã liên tiếp ngắm nhìn. Từ Dịch Phòng miễn cưỡng sự người ở trên ghế ra đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt nhàn nhạt. Trong phút chốc cúp điện thoại, ánh mắt vô tình nhìn vào góc đường đối diện. Có mấy đứa bé đang chơi đùa, như riêng có một cô gái nhỏ đơn độc đứng một bên. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại trên người của bé gái. Cô mặc một bộ áo ấm màu hồng phấn, phía dưới là quần bông màu rám nắng. Trên chân mang một đôi giày trắng tuyết, có một chiếc mũ heo con được bao phủ cực kỳ kín đáo. Nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thương. Cô bé cầm khoai lang ở trong tay vui vẻ nhảy tưng tưng. Ở trong tiết trời đông giá rét thì đó là một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Từ Dịch Phong ngắm nhìn cô bé, khoái mắt khẽ xúc động, trong đầu trở hiện ra một nét mặt tươi cười từ rất lâu rồi biến mất. Người ấy sớm đã biệt tăm biệt tích. Hắn chuyên chú nhìn vào cô bé thêm mấy giây, rồi lập tức đẩy cửa xe ra. Đôi chân vô thức liền hướng về phía mấy đứa bé mà bước đến, cuối cùng dừng lại tại trước mặt tiểu cô nương. Cô bé lặng lặng đứng đó, ánh mắt ngây ngô, một đôi mắt trong suốt đen láy khẽ khẽ nhìn hắn. Thúc thúc, tôi muốn nếm thử khoai lang hay không? Âm thanh mềm mại ngọt ngào, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có lúng đồng tiền hiện ra, khóe miệng còn dính vụn khoai lang. Từ Dịch Phòng thoáng chốc ngẩn ra. Cà, anh muốn nếm thử chocolate hay không? Trước đây cũng thật lâu có một giọng nói ngọt ngào mang theo nịnh nọt ghé vào tai của hắn mà nói. Nhạt nhạt đem khoai lang giơ lên trước mặt hắn, một thân nhỏ xíu trắng tròn thoáng chốc làm cho người ta chịu mến. Thúc thúc, cái này rất ngọt. Thế sao nói ăn khoai lang trợ giúp cho tiêu hóa? Nói xong cô bé cắn bẹp một cái, sau đó hướng về phía Từ Dịch Phòng cười ngọt ngào. Ăn thật ngon. Thúc thúc, thúc có muốn ăn không? Không đợi Từ Dịch Phong nói chuyện, tiểu cô nương nghiêm trang nói thêm. Vừa phía trước 50 mét, khoai lang nướng lão kỷ vừa mê vừa say. Khóe miệng Từ Dịch Phong tràn ra một nụ cười khó có thể nhìn thấy được. Phải, gặp được đứa bé trèo khéo quảng cáo. Lúc này ở một giọng nữ trong trẻo chuyển đến. Dịch Phong, hắn thu hồi nụ cười ngẩng đầu nhìn về phía trước, có thân hình xinh đẹp đi đến bên cạnh hắn. Chờ lâu chưa? Kiều Dịch Kỳ nhìn đứa bé bên cạnh liền hỏi. Ai biết ư? Từ Dịch Phong lắc lắc đầu không để ý đến đứa bé lắm. Lại bị sinh viên giữ lại. Anh không biết sinh viên tuổi này đều thích học như vậy đấy. Kiều Dịch Kỳ mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net